Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, hắn cũng dám. Lâm Tiêu trịnh trọng, nghiêm nghị mở miệng, sư tỷ thực lực, đó là quá rõ ràng, ta chỉ là thuận miệng nói, không đáng nhắc tới, đọc là thế này phải không? Lăng Tuyết Châu tựa như cười mà không phải cười. Thực lực của ta quá rõ ràng, ta sao không có biết rõ? Đương nhiên, Lâm Tiêu gật đầu, nhìn thẳng Lăng Tuyết Châu ánh mắt. Lâm Tiêu ánh mắt, một phiến trong veo, không có một chút tạp chất, liền để lộ ra ta rất chân thành. Ta là một cái thành thực vị thành niên. Mắt đối mắt hồi lâu, Lăng Tuyết Châu quay đầu đi, nhìn như vậy, ngược lại thấy nàng ngượng ngùng. Bịa đặt lung tung, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Lăng Tuyết Châu trong lòng ngầm bực, ta đều không biết tự mình có mạnh như vậy thực lực, ngươi lại biết, nhất định phải đem bí mật của ngươi moi ra. Lăng Tuyết Châu chuyển động mắt to, đột nhiên hỏi, Lâm sư đệ, ngươi cảm thấy thiếu tông chủ sẽ không thành công, muốn tra xét bí mật, từng bước đến. Lâm Tiêu cười ha ha, nhìn đến Lăng Tuyết Châu kiều nhan, ngay tại Lăng Tuyết Châu cho rằng hắn phải cho ra câu trả lời thời điểm, Lâm Tiêu lắc đầu, ta nhãn lực không tốt, không biết, ha ha, toàn trường chi nhân, tất cả đều không tiếng động giễu cợt khinh bỉ, ngươi nhãn lực không tốt, ngươi không rõ, ngươi sao không nói sớm không biết đâu. Lâm Tiêu bình chân như vậy, cho dù đối mặt vô số ánh mắt, đối mặt đối tượng chú ý, vẫn làm theo ý mình, bình thản ung dung. Lâm sư đệ, người cũng không nên lừa gạt sư tỷ nha. Lăng Tuyết Châu như có uy hiếp, sư tỷ, người không được uy hiếp ta, ta sợ. Lâm Tiêu lùi về sau hai bước. Lăng Tuyết Châu nắm quyền, khí tức băng hàn lưu chuyển, cái này thằng khốn đáng chết. Nàng đoán chừng, Lâm Tiêu tất nhiên có bí mật, muốn thăm dò, ai biết, Lâm Tiêu một bộ heo chết bộ dáng, hỏi gì cũng không biết, vô luận hỏi cái gì, đều là, ta không biết à, ta cũng rất mê man. Lam Kiếm Sinh tại Đăng Vân Thê tiến lên tiến đến, thực lực của hắn, tất nhiên cường đại, Lâm Tiêu hỗn không lo lắng, mình dạy hắn như vậy lâu. Nếu mà hắn liền một điểm này tiểu quan đều không giải quyết được mà nói, Lâm Tiêu liền chuẩn bị đem hắn đạp, đổi tên thủ hạ. Lam Kiếm Sinh cũng không có để cho hắn thất vọng, một đường quá quan trảm tướng, trùng kích mà lên, thu được hạch tâm đệ tử thân phận. Tuy rằng Lam Kiếm Sinh biểu hiện còn có không như ý muốn địa phương, nhưng mà hắn dù sao không phải là Lâm Tiêu, yêu cầu cũng không thể quá cao. Ha ha, Lam Kiếm Sinh hóa thành một đạo kiếm quang, đáp xuống, hiển thân ảnh hiện ra, thành công thành vì hạch tâm đệ tử, không chỉ biết thu được thưởng lớn, hắn ít tông chủ chi vị, cũng sẽ càng thêm vững chắc, chỉ cần hắn tiếp tục tiến bộ, liền không có khả năng đem hắn đổi, trừ phi, chính hắn không có ý chí tiến thủ. Chúc mừng thiếu tông chủ, một đám người lại tiến lên đi, vây quanh Lam Kiếm Sinh, một hồi nịnh hót, Hà Lương thần sắc mặt càng thêm khó coi, tức đến méo mũi, thì ra như vậy đến bây giờ, liền mình chưa thành công, mặt khác hai cái, đều thành công, chúng ta lại nhìn lầm rồi. Nhiếp Nhận lấy vượt qua lặng lẽ nhả ra tâm sư, hảo như hôm nay đặc biệt không thuận lợi. Thường ngày, nhìn một cái chuẩn. Hôm nay, giống như một cái tinh thần chậm phát triển. Tạ Phong cũng lúng túng, cũng không thèm nhiều lời. Chỉ có cười khổ, Lâm sư huynh, đến ngươi, Lam Kiếm Sinh đi tới. Hắn cũng muốn, hắn mới chúc cơ ngũ trọng a, chẳng lẽ cũng muốn bước lên Đăng Vân Thê? Chúc cơ ngũ trọng, không có khả năng thành công. Chênh lệch quá xa, kém hai cái cảnh giới đi. Mọi người kinh ngạc, thường ngày, không phải là không có chút cơ ngũ trọng tới nơi này. nhưng mà đều thất bại. Tại toàn bộ Vạn Kiếm Tông trên lịch sử, trúc cơ ngũ trọng thì thành công, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ mấy cái như vậy. Trúc cơ tứ trọng, một cái cũng không có. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng phải đi, ngươi đừng đùa ta cười. Hà Lương Thần trắng trợn cười nhạo, hắn rốt cuộc bắt được rồi một cái cơ hội. Tiểu tử ngươi nhãn quang cao minh, ta nhận, chẳng lẽ ngươi còn có thể vượt hai cấp mà chiến? Kia tuyệt đối không thể. Lâm sư đệ, ngươi thật đúng là muốn lên đi. Lăng Tuyết Châu vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nàng tuy rằng cảm thấy Lâm Tiêu có bí mật, nhưng mà chiến đấu không phải là đơn giản như vậy. Trúc cơ ngũ trọng liền bắt đầu khiêu chiến, nói cách khác, từ cấp thứ nhất bắt đầu chính là vượt cấp mà chiến, đến cấp 9 càng là vượt hai cấp khiêu chiến, làm sao có thể thành công? Thử một lần chứ sao? Lâm Tiêu thuận miệng nói ra. Hừ, ngươi đem tại đây trở thành địa phương nào? Thử một lần, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi? Hà Lương Thần khinh thường châm biếm. Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu, ánh mắt u lãnh, ngươi chính là trước hết nghĩ muốn làm sao thực hiện đổ ước đi. Ta cho ngươi một ngày thời gian, không bỏ ra nổi tiền đến, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đối đầu Lâm Tiêu ánh mắt, Hà Lương Thần không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại hắn phục hồi tinh thần lại sau đó, bất thình lình cảm thấy không đúng, liền một cái ánh mắt liền đem mình dọa lui. Thật mất thể diện, hắn còn muốn nói vài lời độc ác lấy lại danh dự, Lâm Tiêu lại lười để ý hắn, đi về phía cấp thứ nhất chiến đài. Đáng chết, ngươi không được càn rỡ, ta có là biện pháp đối phó ngươi. Hà Lương Thần trong lòng phẫn nộ, trong mắt lập lòe u ám quang mang. Ha ha, đến, mọi người đoán một cái, hắn tại bậc thứ mấy thất bại? Ta đoán cấp thứ nhất, vậy ta liền đoán bậc thứ hai. Hừ, hắn nhãn quang cao minh, không có nghĩa là thực lực cũng cao minh. Ta cũng đoán cấp thứ nhất. Đám mây bên trên, hai vị trưởng lão nhìn đến phía dưới, Nhiếp Nhận lấy cực lớn cười. Tạ huynh, lần này, chúng ta sẽ không nhìn lầm rồi đi. Đương nhiên sẽ không, hắn mới trúc cơ ngũ trọng mà thôi, nhiều nhất đi tới tầng thứ ba. Tạ Phong hừ lạnh, đằng trước cái nhìn, tất cả đều sai. Tuy rằng không có ai biết rõ, nhưng mà hắn cũng cảm thấy mất thể diện. Lần này tất nhiên không thể nhìn sai. Nhiếp Nhận lấy vượt qua vô cùng kinh ngạc. Tạ huynh, ngươi chính là để mắt hắn. Ta cảm thấy, hắn nhiều nhất đi tới bậc thứ hai, vẫn là rất gian nan mới có thể lên. Ngược lại không có khả năng vượt qua tầng thứ ba. Tạ Phong, có chút không kiên nhẫn. Nhiều lần thất bại, khiến cho hắn có chút phẫn nộ, liền cho Lâm Tiêu hạ thất bại cái nhìn. Cấp thứ nhất chiến đài, Lâm Tiêu lên đài. Trên chiến đài, quang mang lấp lóe, trận pháp kích hoạt, một cái lồng lớn đem chiến đài bao phủ tại bên trong. Trúc cơ ngũ trọng, thủ quan giả là một người thanh niên, vô cùng kinh ngạc. Trúc cơ ngũ trọng đã rất lâu chưa từng thấy qua. Bọn họ tự hiểu thực lực chưa tới, đều rất ít sẽ tới khiêu chiến, tránh cho tự rước lấy. Trúc cơ ngũ trọng cũng dám tới nơi này, không biết tự lượng sức mình. Thủ quan thanh niên trong lòng bàn tay xuất hiện kiếm khí. Ba kiếm bại ngươi, để ngươi nhận rõ thực tế. Một kiếm bổ ra, kiếm khí xâm xâm, hóa thành một đạo hình bán nguyệt khí mang, lăng không chém chết mà tới. Lâm Tiêu hờ hững, ba kiếm bại ta, ngươi chịu đựng được một quyền của ta, ta tự động nhận thua. Bàn tay bóp quyền, đấm ra một quyền, không khí chung quanh rung động, bất thình lình tạo thành một cái khu vực chân không. Ầm ầm, một đạo màu vàng quyền ảnh xé mở không khí, ầm ầm mập ra, hình bán nguyệt kiếm khí thoải mái bị màu vàng quyền ảnh xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, màu vàng quyền ảnh thế đi không giảm, chính diện oanh kích đến. Thủ quan thanh niên trên thân, thủ quan thanh niên sắc mặt đại biến, liền vội vàng cầm kiếm chặn ở trước người, ầm ầm đợt lực hạ xuống, đem hắn oanh bay lên thật cao, miệng phun máu tươi, đánh tới quang cháo bên trên, chảy xuống. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.